Chương 9, Diệt Thế Chi Cảnh. Nguyên bản an tĩnh thiên địa, đột nhiên ầm ầm rung động, thiên địa đều tại lay động, địa cung lại bị lực lượng khổng lồ cho bổ ra, địa cung xuất hiện to lớn lỗ thủng, xuyên thấu qua lỗ thủng, Diệp Vũ bọn người gặp được kinh dị đến để bọn hắn da đầu tê dại một màn. Ngoại giới nguyên bản mặt trời chói chang thiên địa, lúc này lại sấm sét vang dội, lôi mang như bốc lên triều sóng, ở trong thiên địa cuồn cuộn mà động, đây là một bộ để cho người ta kinh dị hình ảnh, thương khung giờ khắc này biến mất đồng dạng. Chỉ còn lại có điện xà vũ động, tại lung tung lũi lên, trọng yếu nhất chính là, cái này mỗi một đạo như là dao long một dạng lôi điện, đều là đen như mực sắt, là từng đạo hắc lôi, ai nấy đều thấy được cái này không bình thường, nhưng ai cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành. Quanh, thanh âm điếc tai nhức óc muốn đem màn nhĩ của người ta chấn vỡ, Diệp Vũ bị chấn đầu có chút choáng váng, có thế đây chỉ là bắt đầu mà thôi, kinh khủng hắc lôi tại bạo động, hội tụ càng ngày càng nhiều, xé rách thương khung đồng dạng. Giữa cả thiên địa chỉ còn lại có hắn tại tàn phá bừa bãi, như là có vô số đến không hết cự mãng tại bốc lên, lôi điện bổ xuống, trực tiếp xuyên qua thương khung, đại địa đang điên cùng lay động cùng sụp đổ, địa cung lúc này bắt đầu bất ổn, không ngừng lăn xuống từng khối cự thạch, tất cả mọi người toàn thân rét run, lông tóc dựng đứng đứng lên, đây là diệt thế cảnh tượng a, địa cung sụp đổ để bọn hắn buộc lòng phải bên ngoài chạy như điên, cứ việc biết rõ dạng này sẽ bại lộ tại hủy thiên giống như diệt thế lôi điện dưới, nhưng bọn hắn không muốn bị địa cung chôn sống. Diệp Vũ mắt thấy một tảng đá lớn muốn nện vào Nhan Thánh Đình, hắn chạy gấp mà đi nâng lên trọng thương Nhan Thánh Đình, vung chân liền hướng bên ngoài chạy mà đi. Nhan Thánh Đình bị Diệp Vũ ôm vào trong ngực tránh né cự thạch xông ra ngoài, nàng không ngờ tới trước hết nhất phản ứng cứu đi nàng chính là Diệp Vũ. Tạ ơn, Nhan Thánh Đình thấp giọng nói ra, đừng, cứ việc ta rất không thích các ngươi người Nhan gia, nhưng ta là một cái truyền thống người, ngươi ta dù sao đám cưới, cũng không thể nhìn xem ngươi bị nện chết. Nhan Thánh Đình thần sắc có chút phức tạp. Diệp Vũ bởi vì đại hôn nguyên nhân này cứu nàng, mà Nhan gia lại bởi vì đại hôn muốn giết hắn. Nhan gia đám người nhìn qua Diệp Vũ ôm Nhan Thánh Đình liền phi nước đại, nghĩ đến Diệp Vũ giết Nhan gia đám người lúc tàn nhẫn, bọn hắn đều sợ hãi, coi là Diệp Vũ muốn gây bất lợi cho Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình là bọn hắn hy vọng, nếu là Nhan Thánh Đình như vậy hủy trong tay Diệp Vũ mặt, cái kia Nhan gia liền chân chính hủy đi. Buông xuống tiểu thư, Nhan Tuấn cầm đầu một đám người dữ tợn gầm thét, truy sát Diệp Vũ mà tới. Diệp Vũ không để ý đến bọn hắn. Địa cung tại sụp đổ, hắn tránh né lấy nện xuống tới từng khối cự thạch, bay thẳng tới đất ngoài cung. Nhan Tuấn bọn người ở tại phía sau nổi giận gào thét điên cuồng đuổi theo không ngừng, một đường đuổi tới địa cung lối ra. Lối đi ra ngổn ngang lộn xộn nằm cổ bộ thi thể, Nhan Hải Thiên cùng Nhan Thịnh bọn hắn hiển nhiên liều lưỡng bại câu thương, trên thân các nơi đều là vết máu. Bất quá lúc này hai người cũng bị kinh khủng lôi điện cho rung động dừng tay. Hải Thiên thúc, ngăn lại Diệp Vũ, hắn muốn đối với tiểu thư bất lợi, nhìn xem Diệp Vũ liền muốn xông ra địa cung. Nhan Tuấn ở phía sau tức giận trống to, Nhan Hải Thiên trong mắt toát ra sát ý, trực tiếp hướng về Diệp Vũ xuất thủ, hắn hiển nhiên so với Nhan Tuấn cường đại hơn rất nhiều, dù cho thụ thương bộc phát lực lượng cũng bàn bạc, trường đao sinh sinh chém về phía Diệp Vũ đầu lâu, buông xuống tiểu thư, Nhan Hải Thiên trường đao bá đạo mà hung ác, dừng tay, Nhan Thánh Đình hư nhược hô một câu dừng tay, nhưng lại không thể ngăn cản Nhan Hải Thiên, buông xuống liền để xuống, Diệp Vũ cười nhạo, trực tiếp đem Nhan Thánh Đình hướng về Nhan Hải Thiên ném qua, Nhan Hải Thiên thấy thế trường đao trong tay tranh thủ thời gian thu hồi, đưa tay tiếp được Nhan Thánh Đình, nhưng cưỡng ép rút lui biết lực phản chấn để hắn trọng thương, huyết dịch từ trong miệng dâng trào đi ra, nhìn thấy Nhan Thánh Đình còn sống đi ra, Nhan Hạo nhưng không có tung tích, Nhan Thịnh làm sao không biết nó đụng phải bất trắc, Nhan Thịnh cực kỳ bi thương, trợn mắt trợn lông mày cầm trong tay trường đao hướng về Nhan Thánh Đình liền hung hăng chém vào mà tới, ta giết ngươi, tại dữ tợn trong tiếng gầm rống tức giận, kim loại trường đao lại nghênh hạ một đạo hắc lôi, trực tiếp đánh xuống. Trong nháy mắt Nhan Thịnh liền bị oanh sát, thân thể hóa thành than cốc trong đó đốt cháy. Một màn này để tất cả mọi người ở đây đều rùng mình, đây chính là một cái uẩn linh cảnh người tu hành, một đạo lôi liền bị chém thành than đen. Một đạo hắc lôi đánh phía bên này, mặt khác hắc lôi nhận dẫn dắt giống như, mấy chục đạo hắc lôi trong nháy mắt đánh xuống, đại địa trực tiếp bị đánh xuyên, xuất hiện từng cái hố to, hắc hỏa đốt cháy trong đó, có mấy người trực tiếp bị lôi điện bổ trúng, trong nháy mắt liền bị oanh sát, mà đây chỉ là bắt đầu, càng ngày càng nhiều lôi điện hội tụ. Cùng bão bốc lên, xen lẫn ở giữa hắc quang lấp lóe, chạy mau, nhìn qua hư không quẩn dục lôi triều mắt thấy là phải mãnh liệt mà xuống, tất cả mọi người hoảng sợ hô to hướng về đất trống chạy như điên, Diệp Vũ đồng dạng đang phi nước đại, ở địa cung vị trí, lôi điện đã đem nơi đó bao phủ, trực tiếp đem địa cung cho san bằng, giữa thiên địa, lôi điện càng ngày càng kinh khủng, điện xà cuồng vũ, trên trời cao, mênh mông chỉ còn lại có màu đen lôi hải, giống như là biển gầm đang cuộn trào mãnh liệt, tại cuồng bạo, lôi điện không ngừng chém vào mà xuống. Rơi vào tòa núi cao này một chỗ lại một nơi, đại địa sông núi đều đang rung động, sơn nhạc không ít sơn phong trực tiếp bị oanh sụp đổ, đại địa tại lôi điện oanh kích bên dưới không ngừng rạn nứt, xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, những lôi điện này muốn đem thiên địa đều ma diệt giống như, đây là lực lượng hủy thiên diệt địa, để cho người ta sợ hãi đến toàn thân đang run sợ. Tất cả mọi người đang phi nước đại đang tránh né, bọn hắn đều tại bốn chỗ tán loạn muốn tìm được địa phương an toàn, thế nhưng là tại dạng này lôi điện dưới, lại nơi nào có địa phương an toàn gì? Nhan gia đệ tử bên trong không ngừng có người bị lôi điện cho oanh sát, Diệp Vũ toàn thân phát lạnh, hắn lúc này cũng như con ruồi không đầu một dạng tán loạn, vọng tưởng tránh né lấy lôi điện, hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng vận khí của mình được không bị rơi xuống lôi điện cho oanh trúng, chỉ là cầu nguyện của hắn cũng không có tác dụng. Tại hắn phóng tới một cái nhìn như an toàn đất trống thời điểm, một đạo giao long lôi điện trực tiếp bổ xuống, bay thẳng hắn mà tới. Diệp Vũ muốn tránh đi, nhưng hắn tốc độ lại nhanh cũng không nhanh bằng lôi điện. Đạo này thô to hắc lôi không chút huyền niệm bổ trúng hắn. Xong, Diệp Vũ dâng lên ý nghĩ này nhắm mắt lại, chờ lấy mình bị oanh thành than cốc. Chỉ là lôi điện rơi ở trên người hắn, hắn hóa thành than cốc hình ảnh chưa từng xuất hiện. Hắc lôi tiếp xúc đến thân thể của hắn, thế mà như là băng tiếp xúc đến lửa một dạng, trong nháy mắt tan rã. Sau đó biến mất không còn một mảnh, Diệp Vũ đơn giản không dám tin, sững sờ nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại chính mình, đây là có chuyện gì, hắc lôi vì cái gì rơi trên người ta đều tan rã, tại Diệp Vũ thất thần ở giữa, lại một đường hắc lôi trực tiếp bổ ở trên người hắn, nhưng kết quả cùng trước đó một dạng, hắc lôi rơi ở trên người hắn cũng trong nháy mắt tan rã, Diệp Vũ không thể nào hiểu được. Ha ha ha, Diệp Vũ ngửa mặt lên trời phá lên cười, lão tử ngút trời thần nhân, thiên lôi làm khó dễ được ta. Diệp Vũ trong lòng hoảng sợ quét qua hết sạch, kiềm chế đằng sau càng lộ vẻ tùy tiện, đối với trên trời hắc lôi phát tiết ra ngoài, bất quá Diệp Vũ cũng kinh ngạc tại sao mình lại không sợ hắc lôi, hắn không cho rằng chính mình cỡ nào đặc thù, muốn nói duy nhất để cho mình trở nên không giống với chính là tại bên trong không gian kia đã trải qua, nghĩ đến ở trong địa cung mình có thể ảnh hưởng trận thế, lại có thể đạt được một quyển thiên thư, hiện tại càng là có thế không sợ hắc lôi, cái này hết thảy tất cả, sợ đều là trong không gian kinh lịch đưa đến, một ngày tận hưởng luân hồi. Đây rốt cuộc mang đến cho mình biến hóa gì, mang đến cho mình dạng gì năng lực, Diệp Vũ trong lòng có vô tận nghi hoặc, quanh, quanh, hắc lôi ầm ầm mà xuống, ngẫu nhiên cũng sẽ rơi trên người Diệp Vũ, bất quá cái này lại làm cho Diệp Vũ tiếng cười lớn hơn, ha ha ha, mặc cho ngươi hủy thiên diệt địa, cũng không động được ta mảy may, bổ ta à, đến bổ ta à, rác rưởi, ha ha ha, lão tử liền đứng ở chỗ này, để cho ngươi bổ a. Nhan gia mọi người tại điên cùng chạy trốn, thỉnh thoảng có người bị lôi điện bổ trúng oanh sát. Bọn hắn đều đang tìm chỗ trốn giấu, nhưng Diệp Vũ thanh âm phách lối truyền đến Nhan gia tử đệ trong tai, bọn hắn nhịn không được mắng to, mẹ nó, còn ngại lôi không đủ nhiều sao, gia hỏa này dọa sợ mất rồi, gia hỏa này là cho rằng chết như vậy sẽ có tôn nghiêm một chút đi. Bất quá bọn hắn tiếng mắng lập tức hoàn toàn mà tới, bởi vì Diệp Vũ từ trước mặt bọn hắn chạy qua, vọt thẳng hướng hắc lôi hội tụ lôi hải chạy như điên, gia hỏa này, thật điên rồi. Nhan gia đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Vũ bay thẳng sôi trào lôi hải vị trí mà đi. Diệp Vũ chạy như điên bóng lưng để bọn hắn nuốt nước miếng một cái. Diệp Vũ một đường chạy gấp hướng trung tâm biển sấm sét vị trí. Hắn nếu không sợ lôi điện, vậy còn sợ cái gì? Lôi điện này quá quỷ dị, mà lại là đen kịch quỷ dị hắc lôi, căn bản không phải bình thường lôi điện. Nếu không phải thiên địa khí tượng đưa tới lôi điện, vậy cái này hắc lôi đến cùng là cái gì đưa tới? Diệp Vũ muốn tìm tòi hư thực. 123 truyện.com